Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1718, tính toán, 1, góc truyện audio.com, chương 1718, tính toán, 1, hai tên thiên tài này nhìn thấy Lâm Minh toàn thân nhuốm máu đi về kinh hồn táng đảm, căn bản khó có thể thừa nhận áp lực mà Lâm Minh mang tới. Điều này thật sự là do sát khí trên người Lâm Minh quá nặng, hơn nữa hồng mông pháp tắc tu la thiên đạo tà thần lực gia trì, làm cho nó hình thành lực trường năng lượng vô hình trên người Lâm Minh, chỉ cần võ giả đứng trong phạm vi này đều thừa nhận áp lực rất lớn. Hai tên thiên tài của gia tộc cổ xưa cũng như vậy. Ở đâu, có quái vật mạnh hơn nữa? Lâm Minh đã hỏi thăm lần thứ ba. Ngón tay hai thanh niên này phát run, bọn họ đã xác nhận Lâm Minh biến thái này có thể chiến đấu với quái vật khủng bố ở tầng thứ tư. Mục tiêu chủ yếu của hắn không phải tầm bảo, là vì chiến đấu, quả thực là tên điên. Sâu, ở sâu trong, tầng thứ tư, chỗ đó quái vật càng mạnh hơn nữa, tầng thứ tư càng xâm nhập thì cơ duyên càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Sâu trong tầng thứ tư, trừ tiểu đội của thần hư thái tử còn có hồng viêm gia. Không có mấy tiểu đội dám đi qua. Tên đại ca run rẩy nói ra, chỉ về một hướng, đó chính là chỗ sâu nhất trong thí luyện tầng thứ tư. Trong thí luyện cuối cùng tầng thứ ba, cơ hồ tất cả võ giả cầm được ban thưởng đều truyền tống đi tới tầng thứ tư, nhưng mà bọn họ cầm ban thưởng khác nhau, cầm ban thưởng tiêu hao thời gian không nhiều, cho nên bọn họ cùng một chỗ tiến vào tầng thứ tư, cho dù là tùy cơ hội truyền tống, bọn họ cũng nhanh chóng tìm được đồng bạn, tạo thành tiểu đội tạm thời. Chỉ có Lâm Minh, bởi vì ở trên con đường đá xanh tiêu hao thời gian thật lâu, đợi đến lúc hắn tới tầng thứ tư thì nhiều người đã chiến đấu vài ngày rồi. Sâu nhất tầng thứ tư. Ta biết rõ, Lâm Minh gật đầu với hai người trẻ tuổi, xoay người, chậm rãi tiến vào sâu trong tầng thứ tư. Cuồng phong gào thét, huyết khí xông vào mũi, bóng lưng của hắn thẳng tắp như trường thương, đứng ngạo nghễ trên hoang thổ tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Lâm Minh như tử thần, cho dù là trong rừng rậm cánh đồng hoang vu, sông băng, hắn tiến lên như trước, cho dù quái vật gì, chúng tộc tà ác ra sao, hắn cũng không xuất thương, mà là tay không vật lộn. Cứ như vậy, Lâm Minh đi tới trung đoạn của tầng thứ tư, đi vào nơi sâu nhất. Đây là đầm lầy đỏ thẫm, đầm lầy trong đêm khuya tỏa ra khói đen mờ mịt, những sương mù này ẩn chứa khí tức và mùi thi thể hôi thối của thái cổ hung thú và cường giả tuyệt thế, loại khí tức này võ giả cảnh giới thấp kém người một hơi, toàn thân hư thối. Khói đen khủng bố như thế, trong đây lại sinh ra nhiều quỷ vật lợi hại, đối với thí luyện giả mà nói, đây là hiểm địa trong hiểm địa. Tiểu đội bình thường đã sớm lách qua khỏi nơi đây, mà Lâm Minh lại đi thẳng. Suy suy suy, sau lưng Lâm Minh xuất hiện hư ảnh Tu La ôm bàn quay to lớn, trên bàn quay có vô số ác ma thống khổ, đây chính là vạn ma sinh tử luân. Vạn ma sinh tử luân bay lên cao, xoay tròn trên không trung, nhấc lên vòng xoáy khổng lồ, đại lượng khói đen bị vạn ma sinh tử luân hút vào trong đó. Luyện hóa thành năng lượng tinh khiết, ô ô ô, âm thanh ác quỷ chói tai vang vọng. Bởi vì Lâm Minh trắng trợn thôn phệ chướng khí trong đầm lầy kinh động lệ quỷ nơi đây, nhiều ngọn lửa màu tím hiện ra trước mặt Lâm Minh. Xuất hiện quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, một thi mãng to lớn từ trong đầm lầy hiện ra, cái miệng hôi thối phun ra khí tức khó chịu, nhìn thấy, góc truyện audio.com, cảnh này, khóe miệng của Lâm Minh cười vui vẻ, sâu trong tầng 4 quả nhiên không để cho hắn thất vọng, cho dù số lượng hay thực lực đều muốn vượt qua tầng ngoài. Giống to một tiếng, Lâm Minh mở tà thần lực ra, khí tức toàn thân bộc phát, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh tà thần chi thụ, lôi hỏa thiên kiếp chi lực bắn ra ngoài. Cho dù lôi đình hay hỏa diễm đều khắc chế quỷ vật, Lâm Minh một tay lôi đình, một tay hỏa diễm tiến thẳng tới chỗ đám quỷ vật. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ tung vang lên, hỏa diễm bốc lên, lôi điện xuyên thẳng qua từng con quỷ vật bị Lâm Minh dùng lôi hỏa xuyên thủng tan thành mây khói. Lực lượng đáng sợ bao phủ không trung, thi mãng điên cuồng hét lên, thân hình hư thối của nó bị thiên đạo tài quyết lôi hỏa chi lực nhanh chóng thôn phệ. Xíu, yêu yêu, một tiếng vang nhỏ, dường như trong nháy mắt này có một cổ ý thức bắn vào trong đầu Lâm Minh. Trong đầu Lâm Minh sinh ra một ý niệm, hắn đã hoàn thành thí luyện tầng 4. Độ hoàn thành đã đầy. Trong nội tâm Lâm Minh khẽ động, hắn chém giết trong tầng thứ tư mà không chú ý tới độ hoàn thành. Vốn Lâm Minh thông qua Tu La Chi Môn thì độ hoàn thành đạt tới 45%, mà Tu La Lộ tầng thứ 3 chỉ là tầng ban thưởng, độ hoàn thành của Lâm Minh không có gia tăng. Tại tầng thứ 4, độ hoàn thành của Lâm Minh lại tăng thêm 15, đạt tới 60%. Con số này đã là cực hạn, lại giết chết nhiều quái vật hơn nữa cũng không có gia tăng. Nhưng mà Lâm Minh căn bản không thèm để ý, hắn tới tầng thứ 4 là lịch lãm chiến đấu, cũng không phải vì độ hoàn thành mà tới. Mà là vì lịch lãm rèn luyện chính mình. Giết đi, sát, sát, sát, Lâm Minh cười như điên, nhảy vào trong đám yêu ma quỷ quái, hai đấm quét ngang, lôi hỏa gào thét một bước giết 10 quỷ. Trong quá trình Lâm Minh chiến đấu điên cuồng, Lịch Lãm rèn luyện chính mình, sâu trong tầng 4 trên tảng đá lạnh như băng, Thần Hư Tam Thái Tử cùng Hạo Nguyệt Quận Vương vẫn lựa chọn lưu lại không đi. Bọn họ không dám tới gần khối nham thạch màu đen, cũng không dám tới gần Long Thương, nhưng mà muốn bọn họ rời đi quá không cam tâm rồi. Thái Tử Điện Hạ, đã hơn 10 ngày rồi. Thông đạo tầng thứ 5 đã mở ra, chúng ta nhất định phải sớm chút nghĩ biện pháp, hoặc là buông tha Long Thương này. Hạo Nguyệt Quận Vương thăm dò nói ra, kỳ thật hắn sớm sinh thoái ý, dù sao Hắc Ám Long Thương có thu được thì chỗ tốt của hắn cũng có hạn. Còn không bằng buông tha đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Sắc mặt Thần Hư Thái Tử âm trầm, thí luyện cuối cùng tầng thứ 4 là hình chữ nhật, thí luyện giả từ một mặc hình chữ nhật đi vào, càng đi lên thì càng xâm nhập sâu trong tầng thứ 4, tính nguy hiểm càng lớn, mà nói như vậy, thông đạo tầng thứ 4 đi tầng thứ 5 nằm ở trung đoạn. Cũng nói đúng hơn, chỉ cần đi tới tầng 4 trung đoạn là có thể đi tới tầng thứ 5. Thời điểm thông đạo tầng thứ 5 mở ra, bọn họ phải quay lại càng mất nhiều thời gian. Lại nói độ hoàn thành của tầng thứ 4 là chém giết quái vật mới có được, hiện tại bọn họ mới có 6 thành mà thôi, bọn họ cũng không dũng mãnh như Lâm Minh, chỉ có thể chọn quái vật yếu mà giết, tránh né những gia hỏa khủng bố. Thời điểm Thần Hư Thái Tử lâm vào do dự, phương xa đột nhiên có tiếng xé gió bén nhọn truyền tới. Thần Hư Tam Thái Tử cảnh giác quay đầu lại, ở xa xa nhìn thấy hỏa diễm sáng ngời. Chính giữa hỏa diễm sáng ngời có một mập mạp ngồi trên lưng hỏa điểu bay tới. gocchuyenaudio.com Bên này, sau lưng mập mạp còn có chiến sĩ trẻ tuổi mặc áo giáp, toàn thân tản mát tinh huy như ánh sáo. Cách chương.